đã từng thử tinh huyết của ngũ hành chủng tộc chưa? Không đúng, ngươi chỉ có thể bùng nổ kỹ năng thiên phú, không thể vận chuyển công pháp, được rồi, cái này không có ý nghĩa. Trái tim Tô Vũ suýt ngừng đập, liên tưởng của lão sư thật đáng sợ. Hắn biết ý tứ Bạch Phong, anh muốn hỏi xem có thể hoàn nguyên văn quyết hay không, đồng thời chuyển đổi thành văn quyết nhân tộc có khả năng tu luyện. Thật đáng sợ, Tô Vũ sở hữu sách họa đã lâu cũng không nghĩ tới vấn đề này. Quả nhiên, lão sư rất có đầu óc chỉ là quá chạch. Bạch Phong không biết đồ đệ mình lại đang lén chửi mình, anh trầm ngâm một hồi rồi nói. Còn nữa, sắp tới đừng phác họa thần văn chủng tộc khác, chỉ phác họa thần văn nhân tộc thôi, chớ nóng vội xác định chủ thần văn. Bạch Phong trầm giọng, có lẽ khi đó ngươi nói đúng, vì sao thần văn nhân tộc không thể mạnh mẽ. Nếu ngươi muốn làm nghiên cứu thực lực hiện tại cũng tạm được, vậy từ ngày mai trở đi, ngươi có thể tiến vào phòng nghiên cứu tầng thứ 3 dưới mặt đất, trước tiên lấy ra thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng, sau đó tham dự hạng mục của ta. Bạch Phong hít sâu một hơi, cũng tốt, nếu ngươi nắm giữ nhiều môn kỹ năng thiên phú thì có thể làm tài liệu thí nghiệm, không có việc gì thì biểu hiện mấy kỹ năng thiên phú ra, để ta so sánh một chút. Đáng tiếc sư tổ ngươi không ở đây, bằng không có thể kiếm một ít tinh huyết thần ma cho ngươi thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không được, ta phải sắp xếp người đi tìm ông, đến chỗ phân phối nhiệm vụ treo nhiệm vụ tìm sư tổ ngươi trở về. Bạch Phong hơi hối hận, lão sư, ngài nhanh trở lại đi, ngài đừng mất tích nữa. Nếu ngài, gocchuyenaudio.com, không về, chỉ bằng thực lực của ta và sư huynh thì gánh không nổi đâu. Mà một khi nghiên cứu thiên phú thần văn có kết quả, anh lo lắng nó không thể mở rộng, quan hệ rất lớn, không có lão sư làm chỗ dựa thì không kham được. Lão sư trở về cũng không nhất định gánh vác được, vẫn phải tìm thêm một vài cường giả đa thần văn hệ tới làm chỗ dựa. Còn có tiểu tử quái thai trước mắt này nữa. Thần văn à, xéo đi, sao ngươi lại nói là ta phác họa thần văn cho ngươi, lão tử bóp chết ngươi bây giờ. Nếu thần văn chữ máu có nhiều tác dụng như vậy, lão tử đã tự đâm đầu chết trong trung tâm nghiên cứu này rồi. Bạch Phong cuồng mắng trong lòng, thư khốn nạn lừa gạt lão tử. Bạch Phong lười xen vào chuyện của Tô Vũ, anh nghĩ tới điều gì đó, chần chờ một chút nhưng vẫn mở miệng. Ngươi gửi cái tin cho sư bá của ta, hỏi ông có ngại. Làm chuột bạch cho ta một chút không? Hả, Tô Vũ sững sờ, lão sư, là sao? Cách chương.